Vạn Dạ Chi Chủ, chương 855, Đấu Bò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo cái kia phó đạo đồ biến mất, đạo kiếp cuối cùng kết thúc, nhưng cái này phiến thiên địa hào khí lại càng cao hơn tăng bắt đầu. Bốn phương tám hướng, rậm rạp chẳng chỉ thân người, tất cả đều là chư thiên cao cấp nhất một nhóm người vật. Khí tức có mạnh có yếu, bọn hắn tất cả đều không có ly khai. Sở hữu tất cả ánh mắt tất cả đều tụ tập tại Ninh Minh trên người. Trong lúc vô hình, có chiến ý bay lên, giống như kinh đào vỗ bờ. Đã bao nhiêu năm, theo cái kia hắc y nam tử vượt qua ải thành công, chư thiên lại một lần nữa hiện ra một đầu nghịch thiên cấp đại đạo. Tất cả mọi người sinh lòng gợn sóng. Tốt đặc thù đại đạo, tốt đặc thù đạo quả, ta muốn thử xem. Bát Cảnh Cung, một vị mặc áo lam thanh niên, lộ ra thấy cái mình thích là thèm thần thái, còn liếm liếm bờ môi. Rõ ràng thật sự thành công rồi, làm sao bây giờ đến? Vân Tiêu Cung Dương Quan đồng dạng kinh hãi. Có thể hay không chỉ là hào nhoáng bên ngoài, kỳ thật cũng không có chúng ta muốn cái kia sao khó. Có người mở miệng, phía trước đạo đồ đè xuống lúc, tất cả mọi người cảm thấy nghịch thiên. Nhưng đợi đến lúc Ninh Minh thật sự sau khi thành công, mọi người lại nhao nhao suy đoán, nếu trên mình đi, có thể hay không đồng dạng có thể thành công. Nhất định là Tam Thanh Cung bên kia có người vận dụng thủ đoạn. Trong đám người, Quý Thiền nhìn lại mắt Tam Thanh Cung chỗ, cho rằng Thiên Cơ Cung khả dĩ khống chế đạo kiếp. Tối nay là bọn hắn cố ý trình diễn một tuồng kịch. Bên kia, Triệu Lương treo lấy một lòng cũng rơi xuống. Sau đó thần sắc lại nghiêm túc bắt đầu. Hắn nhìn quét đám người, khuôn mặt như là đá cẩm thạch điêu khắc. Phân phó nói, giữ vững tinh thần, đêm nay giờ mới bắt đầu. Bên trên bình nguyên, cái này phiến thiên địa đã quay về bình tĩnh. 100 triệu cân nguyên thạch bố trí thần trận đều bị bốc hơi hết. Có thể thấy được vừa rồi cái kia phó đạo đồ khủng bố. Giờ phút này, Ninh Minh một bộ hắc y như mực, hắn dáng người cao to, khuôn mặt thanh tú lên, mực sắc đồng tử, như là chọn một giọt cảnh ban đêm, thâm thúy mà thần bí. Hắn lại cúi đầu nhìn xem dưới chân, đây là một đầu mông lung con đường, cũng không chân thực, nhưng cũng vô cùng xác thực tồn tại. Cái này là chính mình sở hành đại đạo, chính mình đi tới bước thứ 9 trước mắt, mà nếu có thể xa hơn sau bước ra một bước. Cái kia chính là thập trọng thiên, đạo hòa cảnh, lại bước ra hai bước, tức là 11 trọng thiên, đạo nguyên cảnh, như là Triệu Lương cái này Thiên Cơ Cung trưởng lão, nghe nói đã bước ra 12 bước, một thân tu vi khủng bố không cực, có thể dung chuyển một tòa thiên hạ, tu hành 24 tái, siêu thoát nhân đạo lĩnh vực. Ninh Minh nói nhỏ, ngay sau đó, hắn đột nhiên tách ra sáng rọi. Hai đầu lông mày thần niệm hiển hóa trở thành một tiên vương. Vốn là ngồi xếp bằng tại trên không, sau đó dần dần bao phủ chân thân, hình thần hợp nhất, toàn bộ phương diện đã nhận được tẩm bổ, không ngừng mà lớn mạnh. Đồng thời, từng sợi sương mù che chắn khí ai theo dưới chân đại đạo bay lên, như là con rắn nhỏ giống như, không ngừng vòng quanh chính mình. Ninh Minh hình thần, kể cả cái kia kiện màu đen trường y, đầy đủ mọi thứ. Mặc dù là mỗi một cọng tí ti đều đắm chìm tại đạo trung, giờ khắc này, sự hiện hữu của hắn như là mơ hồ mất. Cuối cùng nhất đem chính mình khắc ở trong trời đất, cùng hư không dung luyện làm một thể. Bá, cuối cùng nhất, Ninh Minh mở hai mắt ra, đã có hoàn toàn không đồng dạng như vậy cảm thụ. Quảng cáo, hắn biết đạo. Chính mình triệt để tiến nhập hợp đạo cảnh, nhấc tay giơ lên đủ ở giữa đều có một loại đạo quỹ tích. Quá mức kỳ diệu, khó nói lên lời, dưới chân cái kia đầu đại đạo dần dần tiêu tán. Ninh Minh vững vàng địa rơi trên mặt đất, hắn phi thường yên tĩnh, con mắt quang thanh tịnh, không có bất kỳ dư thừa động tác. Đêm nay, còn không có kết thúc, chính mình phá quan thành công, nhất định sẽ có người nhảy ra. Thăm dò chính mình đại đạo cường độ, nếu thật là một đầu có thể so với Thương Sinh đạo, Cực Trí đạo, Tuế Nguyệt đạo nghịch thiên cấp đại đạo, như vậy đến tiếp sau phong ba đem càng lớn, khai mở giết đi, Một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên. Ninh Minh vẫn không nhúc nhích. Chỉ có cái kia kiện hắc y tại trong gió đêm bay múa. Như là một kiện áo choàng. Đây là kỵ thần thanh âm. Thần giờ phút này giọng điệu rất âm lãnh. Đè nén điên cuồng. Không riêng chư thiên đại đạo muốn chèn ép chúng ta. Mà ngay cả những chuyện lặt vặt kia vật cũng dám đến muốn chết. Bọn hắn chỉ xứng phủ phục tại dưới chân của chúng ta. Sợ hãi địa phát run. Chấm, ta không nghĩ tới. Ngươi có thể như vậy ký sinh tại trên người của ta. Ninh Minh chợt nhàn nhạt một câu. Ai cũng không thể tưởng được chính là. Ngay tại hợp đạo thời khắc mấu chốt. Hắc ám cấm kỵ trung đản sinh ra thần cái. Kỵ thần rõ ràng chủ động sáp nhập vào chính mình đạo quả chính giữa. Dưới mắt, trên người mình cái kia kiện hắc y. Thì ra là hắc ám cấm kỵ biến thành đạo quả. Kỵ thần ngay tại trong đó. Ta và ngươi không vốn là một loại đấy sao? Kỵ thần đạo, ở cái thế giới này, vô luận là thiên địa, hay là sinh linh, đầy đủ mọi thứ đều là địch nhân của chúng ta. Ninh Minh im lặng, ở đằng kia phó hắc ám đạo đồ rơi xuống thời điểm. Chuyện cũ từng màn nổi lên trái tim, cỡ nào tuyệt vọng cùng không cam lòng. Chính mình tuyệt đối không thể cứ như vậy chết ở chỗ này. Ninh Minh tầm mắt cụp xuống. Nói khẽ, vậy hãy để cho bọn hắn đến đây đi. Oanh, đột nhiên, xa xa bầu trời đêm như là đại dương mênh mông bình thường bắt đầu khởi động. Có người vượt qua hư không mà đến. Bá, bá, bá, mọi người lập tức tự biến sắc. Ninh Minh ngẩng đầu, sớm có đoán trước, bình tĩnh địa ứng đối. Người tới là cái ăn mặc màu đen chiến y thanh niên. Không biết là cái đó tòa đạo cung tuyệt đỉnh cao thủ. Khí thế như chiến long, hỗn loạn thiên địa, hắn cái đứng ở trên không ở bên trong. Bốn phía không gian tự diễn biến ra như địa ngục đáng sợ dị tượng. Tất cả mọi người rung động, sau đó nhận ra, người này quả nhiên là Bích Du Cung một vị tuổi trẻ vương giả. Vô luận là thực lực hay là bối cảnh đều đăng phong tạo cực. Không có có chút tài năng cũng không có khả năng dám cái thứ nhất đứng ra. Trấn trụ tràng tử. Thật là lợi hại đạo kiếp, người đại đạo kinh diễm đã đến ta, có thể nguyện luận bàn mấy chiêu. Người nọ đứng ngạo nghễ vòm trời, thiên nhân hợp nhất, tư thế oai hùng to lớn cao ngạo. Chỉ xem đại đạo dị tượng đã biết rõ thằng này cảnh giới đến cỡ nào cao thâm. Hắn còn nói thêm, yên tâm, chỉ là làm như vậy là để đại đạo trao đổi. Ta áp chế đến cùng ngươi giống nhau cảnh giới, như ngươi có thể thắng. Có yêu cầu gì cứ việc nói đi ra. Ninh Minh đang muốn động tác. Oanh, thiên địa đột nhiên sụp đổ. Một cổ đại dương mênh mông giống như lực lượng mãnh liệt mà ra. Đủ để diệt vong vạn vật. Mọi người kinh hãi gánh rung động. Đây mới thực là cái đại cường giả xuất hiện. Chỉ thấy, Triệu Lương một bước đứng ra. Quả thực tự là một thiên thần. Lê thần, người đều đã là đạo nguyên cảnh tu sĩ. Sớm hơn sớm chút đốt qua đạo hỏa, áp chế cảnh giới có thể đã thành. Vị kia tuổi trẻ vương giả nhíu mày. Ta Thiên Cơ cung nội, từ trước đến nay không có cấp cao tu sĩ đối với cấp thấp tu sĩ ra tay. Coi như là muốn trao đổi đại đạo, vậy cũng phải cửu trọng hợp đạo cảnh người. Triệu Lương mở miệng, thanh âm không giận tự uy. Trấn tràng tử, cái này để ở nơi có mọi người đã nhìn ra. Càn Khôn Cung có chút coi trọng cái kia Ninh Dạ. Đây là ý định muốn hướng vô địch tiên tôn phương hướng bồi dưỡng. Không muốn làm cho đối phương có hại chịu thiệt. Có thua trận, ý là hợp đạo cảnh tu sĩ ra mặt có thể. Cái kia tốt, ta đến, cách đó không xa. Một thân áo bào màu vàng kim kỳ kiệt. Hình dạng rất trẻ tuổi. Nhưng tinh khí thần lại tương đương tràn đầy. Thậm chí vượt qua một ít cấp cao tu sĩ. Lòng hắn đầu lửa nóng, lập tức muốn đứng ra đi. Bá, Quân Vô Đạo một phát bắt được Kỳ Kiệt. Đừng làm chuyện ngu xuẩn, người đừng cản ta. Kỳ Kiệt không vui, đánh một trận làm sao vậy? Là ta thua không nổi, hay là Ninh Dạ hắn thua không nổi? Quân Vô Đạo như là xem kẻ đần đồng dạng nhìn xem Kỳ Kiệt. Chẳng muốn cùng đối phương nhiều lời. Ninh Mỗ thành công hợp đạo, cảm ngộ rất sâu. Đêm nay, ai muốn đánh với ta một trận, chi bằng tiến lên đây. Cùng lúc đó. Ninh Minh đứng ngạo nghễ tại chỗ, nhàn nhạt địa mở miệng. Hắn rốt cục hợp đạo rồi, tương đương với thần đạo sáng chói thần hoàn. Một khi truyền trở về, cả tòa vũ trụ tu sĩ cũng không dám tin tưởng. Cái này lại để cho Ninh Minh tràn đầy cường đại tự tin. Đồng thời cũng muốn nhìn xem, không riêng chư thiên đại đạo, những tu luyện kia đại đạo tu sĩ lại chiến lực như thế nào. Ngoại trừ đã ngoài, Triệu Lương trước khi cũng đã thông báo, chính mình được phối hợp Càn Khôn cung kế hoạch, có chút kiêu ngạo a hát, thật là nghịch thiên đại đạo sao? Ta không tin, ai ra mặt, thăm dò một chút, cái này phiến thiên địa lập tức tiếng động lớn xôi. Tất cả tòa đạo cung tuổi trẻ tu sĩ tất cả đều ngăn không được địa nghị luận. Một đầu nghịch thiên đại đạo xuất hiện, hôm nay mới vừa vặn ngưng ra đạo quả. Bỏ qua đêm nay, đợi đối phương thuận lợi phát triển xuống dưới. Nói không chừng tương lai thì có thể trở thành vô địch tại vài tòa thiên hạ đại tiên tôn. Ta đến lãnh giáo một hai. Chấm, đột nhiên, một cái thú bào nam tử đi ra. Dáng người khôi ngô, cơ bắp như rồng có sừng. Phảng phất ẩn chứa có bạo tạc tính chất lực lượng. Ninh Minh nhìn lại, ngươi là người phương nào? Bắc Cực Cung, Thiên Thanh Mãng Ngưu nhất mạch. Ngưu đại tráng, thú bào nam tử vỗ bộ ngực, buồn bực thanh âm như sấm chấn. Phóng khoáng đạo, ta sáng sớm tự muốn thu thập ngươi rồi. Rốt cục chờ đến ngươi hợp đạo. Hừ, cái gì nghịch thiên cấp đại đạo? Thực coi ngươi là thành thiếu niên tiên tôn vậy sao? Đối với cái này, Ninh Minh đứng tại nguyên chỗ, mặt không biểu tình, cái vẫy vẫy tay. Đến, cái này khẽ động làm tràn đầy khiêu khích ý tứ hàm xúc. Thoáng cái tự đốt lên mùi thuốc súng, toàn trường ánh mắt độ cao tập trung. Tuy nói Ngưu đại tráng không tính là cái gì nhân vật lợi hại, nhưng là lần trước vào so Ninh Dạ nhiều tu 100 năm cũng có thể thử xem kỳ thật thực lực. Quý Thiền nhìn xem một màn này, cũng đang âm thầm thông qua nào đó bí thuật liên hệ sau lưng gia tộc quảng cáo. Ầm ầm, trong lúc đó thú bào nam tử động thanh thế kinh thiên. Hắn chân đạp đại địa, cả tòa bình nguyên đều tại lay động, biển cắt bình thường huyết khí lao ra, phủ kín toàn trường. Đây là man hoang thiên hạ yêu thú lộ ra lấy đặc thù. Nhục thể của bọn nó thật sự quá mạnh mẽ hoành rồi. Theo sinh ra đời xuống. Không, hắn huyết mạch vốn là bá tuyệt. Thú bào nam tử một cước liền đem đại địa cho dẫm được chia năm xẻ bảy. Nó thanh thế to lớn địa phóng tới Ninh Minh. Dễ như trở bàn tay, quả thực giống như là một tòa thái cổ thần núi đánh tới. Cái này đại ngưu thật sự là dã man a hát, loại này xúc sinh cũng sẽ không đạo thuật, ngoại trừ dùng một thân khối cơ thịt đi đánh người, còn có thủ đoạn gì nữa? Người vây xem bình luận điểm vài câu, ngoại trừ có thể đếm được trên đầu ngón tay cái kia mấy vị yêu tộc thánh tử bên ngoài. Tuyệt đại bộ phận yêu tộc tựu là vật lộn sĩ. Chỉ khi nào bị chúng lấn thân tới gần, thật muốn đánh mà bắt đầu, một quyền rơi xuống, đại đa số tu sĩ hay là bị bất trụ, đối mặt như là một tòa thần núi đánh tới nghiêu yêu. Khắp thiên địa đều giống như muốn sụp đổ rồi. Ninh Minh lù lù bất động, mặc cho một bộ hắc y bay phất phới. Oanh, tại đối phương xông hủy hết thảy nháy mắt, Ninh Minh đột nhiên nâng lên tay phải. Lại đơn giản chỉ cần kháng trụ cái này cổ đáng sợ sóng xung kích. Cái gì? Thú bào nam tử kinh hãi. Chẳng ai ngờ rằng, Ninh Minh rõ ràng bắt được cái này đầu ngưu yêu đầu lâu. Phía sau đại địa tầng tầng sụp đổ. Sóng cuồng đồng dạng vòi rồng thổi hủy trong bầu trời đêm đám mây. Ninh Minh lù lù bất động. Cái kia tập, kích, hắc y tại trong cuồng phong bay phất phới. Hắn quanh thân dâng lên từng sợi đại đạo chi quang. Đừng nói là đối phương cái kia cổ sức bật, coi như là châu điên huyết khí đều không thể xuyên thấu nhập Ninh Minh cơ thể lên. Cảm thụ không đến nửa điểm chấn động, bị hóa giải hả? Thú bào nam tử trong nội tâm đột nhiên bay lên không gì sánh kịp kinh hãi. Ầm ầm, sau một khắc, Ninh Minh bắt lấy đối phương đầu lâu, mạnh mà oanh đánh tới hướng mặt đất. Đại địa lập tức bạo sập, khổng lồ khí vòng bay lên, bày biện ra một cái đường kính là trăm dặm hố trời. Khe hở rậm rạp chằng chịt, xoạt, xoạt, Soạt, vừa loáng ở giữa, toàn trường oanh động, một đời tuổi trẻ chung rất nhiều người đều biến sắc, nhất là Bắc Cực cung bên kia. Yên tĩnh địa tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đây hết thảy nói rất dài dòng. Kỳ thực chỉ là ngắn ngủn trong tích tắc sự tình. Có thể mặc dù là một ít trưởng lão cũng động dung. Dù nói thế nào đó cũng là man hoang thiên hạ thiên thanh mãng nghiêu. Mỗi một tấc huyết nhục đều bị đại đạo rèn luyện qua. Có thể so với thần thiết, cái kia hắc y nam tử thân thể cũng mạnh mẽ như thế sao? Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.